ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 264, phương án ứng đối, 16 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặp này một đám số lượng vượt qua 500 thi quần, xem như để mọi người chân chính nhận thức được ban đêm thi quần đáng sợ ưng cái này tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, là từ quân bộ dẫn đầu chỗ tránh nạn cao tầng phát khởi. Dù là khó khăn đi nữa, bọn họ cũng muốn kiên trì phía trên, huống chi bây giờ còn đang bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Chiến đấu đang kéo dài, tiếng oanh minh, thương pháo thanh cùng zombie tiếng gào thét hỗn tạp cùng một chỗ. Trải qua gần 5 phút đồng hồ chém giết, cái này hơn 500 con zombie, rốt cục bị đánh giết hầu như không còn, chỉ có số rất ít một bộ phận, tại thời khắc sống còn thành công chạy trốn. Một trận chiến này, đại đội thứ nhất chỉ có 2 người thụ thương, hơn nữa còn không phải trọng thương loại kia, theo lý mà nói, cái này không chút huyền niệm là một trận toàn thắng. Nhưng trên mặt mọi người thần sắc lại không có rất cao hứng, bởi vì buổi tối những thứ này thi quần, đối uy hiếp của bọn hắn thật ngoài đoán trước. Ban ngày, dù là xuất hiện một cái 500 người thi quần, những cơ giáp này đoán chừng xuất động 1/3 thì có thể ứng phó. Nhưng bây giờ chẳng những toàn bộ điều động, hơn nữa còn là từ đầu tới đuôi đều tại chiến đấu cái chủng loại kia. Đến mức bị ký thác kỳ vọng liệt thiên dòng binh đoàn thành viên, biểu hiện ra thương pháp tuy nhiên vẫn như cũ là lực áp quần hùng, nhưng mỗi cái đoàn lính đánh thuê chỉ có 2 người thật sự là có chút thế nhỏ lực yếu. Nhiều như vậy cao cấp zombie đột phá hỏa lực phong tỏa, bọn họ cũng đánh giết không có bao nhiêu. Thì liền xe bọc thép tổn thương trình độ cũng có chút vượt qua phạm vi chịu đựng, chỉ là một trận chiến đấu, mỗi một chiếc xe bọc thép ngoại trang giáp chỉ đều có 10 nói trở lên vết cắt. Phải biết những thứ này vết cắt mỗi một đạo đều có dài nửa thước 1 cm sâu. Mà ngoại trang giáp độ dày cũng chỉ có 5 cm mà thôi. Nói cách khác nếu như cùng một cái vị trí, liên tục gặp được 5 lần công kích liền sẽ bị vạch phá. Cùng một cái vị trí bị công kích 5 lần, nghe vào xác suất cũng không lớn. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế, những thứ này vết cắt răng khắp nơi, đã có không ít địa phương là trùng điệp tại cùng chung. Nếu như tao ngộ thi quần nhiều, như vậy bên ngoài trên trang giáp một cái nào đó điểm bị vạch phá thật không hiếm lạ. Dù là không có trở về bảo hành phí tổn tích phân cũng muốn so trước kia hơn mấy lần. Các đại dòng binh đoàn trưởng, một bên lo lắng tính toán những thứ này, một bên hạ lệnh để thành viên đi quét dọn chiến trường. Thế mà cũng đúng vào lúc này, bọn họ xe bọc thép bên trong phía trên zombie máy dò xét vang lên lần nữa tiếng cảnh báo. Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng nghe đến tiếng cảnh báo, hắn hướng về máy dò xét nhìn sang, mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Vậy mà lại có thi quần hướng bọn họ vọt tới, mà lại tới thi quần lại còn là 2 cái. Càng quan trọng hơn là, 2 cái này thi quần số lượng đều không ít, đều vượt qua 450 con, tiếp cận 500 con trình độ. Lâm Tinh Hải nhíu mày, đến mức còn lại dòng binh đoàn trưởng phát hiện tình cảnh này về sau, không ít người sắc mặt cũng hơi thay đổi. Đó cũng không phải nói bọn họ không có thể đối phó, mà chính là cái này thi quần dày đặc trình độ cũng có chút ngoài dự liệu. Nếu như thi triều đều như thế khó chơi, bọn họ lần này căn bản là tiêu diệt toàn bộ không được nơi bao xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết quét sạch một chút nhìn thấy mọi người dạng này trạng thái, hắn cũng không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Kết quả là vẫn là muốn ta xuất lực a, hắn nói ấn xuống bộ đàm, hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, đội xe biến đổi thành hình tròn phòng ngự trận, mặt khác các vị cơ giáp người điều khiển, năng lực nhận biết tiêu hao vượt qua 60. Cùng 30, thời điểm các hướng ta báo cáo một lần, ta sẽ căn cứ tình huống xuất thủ tương trợ. Theo Lâm Tinh Hải lời ra khỏi miệng, nguyên bản còn có chút không khí khẩn trương, trong nháy mắt thì hòa hoãn xuống tới. Vâng, tất cả mọi người lần nữa chiến ý ngang dương hồi đáp. Lâm Tinh Hải chỉ dùng một câu, liền để mọi người sĩ khí một lần nữa tăng lên, có thể nói cái này là độc nhất vô nhị cá nhân mị lực. Rất xe tốc hành đội thì được bắt đầu chuyển động, lúc này không còn có người quản trên mặt đất những thi thể này, toàn bộ đội ngũ cấp tốc thì chuyển biến thành hình tròn phòng ngự trận. Cùng lúc đó, Lâm Tinh Hải cũng đơn độc đối liệt thiên dòng binh đoàn làm ra an bài, hắn trong xe những thành viên này cơ hồ đều bị phái đi đến đoàn lính đánh thuê còn lại mấy chiếc xe bọc thép bên trong. Về phần hắn chỗ xe bọc thép thì lưu lại một cái người điều khiển, một cái thông tín viên cùng 2 tên phụ trách lắp đạn lính đánh thuê. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì chiếc này xe bọc thép tiếp xuống định vị chỉ phụ trách cứu viện mà cũng không phải là chính diện chém giết. Đem người an bài sau khi rời khỏi đây, xe cộ liền lái vào hình tròn phòng ngự trận bên trong. Tại trong trận hình bộ, không có zombie quấy rối, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bất luận cái gì một chỗ cần cứu viện địa phương. Lâm Tinh Hải bên này mới vừa vặn an bài hoàn tất cái kế tiếp thi quần liền chạy tới oanh minh hỏa lực âm thanh vang lên lần nữa. bởi vì trận hình theo tam giác trùng phong trận cách thành hình tròn phòng ngự trận, hỏa lực biến đến càng thêm cân đối cùng dày đặc, lần này ngăn cản lên, muốn so trước đó nhẹ nhõm một chút. Đương nhiên cái này chỉ là những cái kia phổ thông thành viên, đến mức những cái kia chuyên môn đối phó cao cấp zombie tinh anh thành viên cùng những cái kia điều khiển cơ giáp đoàn trưởng thì vẫn như cũ đau đầu, bọn họ cần toàn lực ứng phó đánh giết những cái kia cao cấp zombie. Không phải vậy, những thứ này cao cấp zombie vọt tới xe bọc thép trước mặt, mỗi để chúng nó dừng lại thêm một giây đồng hồ, giả bộ như vậy giáp trên xe, liền có thể sẽ thêm ra mấy đạo vết cát. Chiến đấu dị thường cháy bỏng cùng kịch liệt, bất quá Lâm Tinh Hải chỉ là đứng tại trần xe xạ kích trên bình đài, yên tĩnh quan sát đây hết thảy, chỉ cần mọi người có thể chịu đựng được hắn thì sẽ không xuất thủ. Dù sao đây là đối với những người này đoán luyện, đồng thời hắn cũng muốn tiết kiệm thể lực của mình cùng năng lực nhận biết. Rất nhanh, thứ ba cái thi quần cũng tương tự đến, đội xe chỗ gặp phải áp lực đột nhiên tăng. Nguyên bản Lâm Tinh Hải cũng phải có tính toán ra tay, nhưng để hắn ngạc nhiên là chỉ là trong chốc lát trận hình lại nhanh chóng ổn định lại. Toàn bộ đội xe tựa như là một khối sừng sững tại sóng to gió lớn bên trong đá ngầm, kiên cố mà kiên cố. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải trên mặt hơi lóe lên một tia vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao lúc ban ngày, hắn đều dẫn đội trùng sát qua thi triều, tuy nhiên buổi tối thi quần số lượng không ít nhưng lại không cách nào cùng chân chính thi triều so sánh. Hiện tại mọi người chỗ lấy sẽ cảm giác cố hết sức, cái kia hoàn toàn là bởi vì đây là tại ban đêm tác chiến. Nhưng chỉ cần thích ứng loại biến hóa này, kỳ thật áp lực là so ra kém thi triều. Theo mọi người liều mạng chém giết, hai cái thi quần tiếp cận 1.000 con zombie, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. 900 con, 700 con, 500 con, 300 con, làm zombie số lượng còn lại 200 con thời điểm, rốt cục có một cái dòng binh đoàn trưởng hướng Lâm Tinh Hải báo cáo, hắn cảm giác lực đã không đủ 60. Lâm Tinh Hải nhìn một chút cổ tay lại máy tính, hiện tại bọn hắn tiếp tục thời gian chiến đấu đã tiếp cận 15 phút đồng hồ, xuất hiện tình huống như vậy là tương đương bình thường. Dù sao, đối với những cái kia không có đánh phá thứ ba đạo giải mã gen ADN người mà nói, điều khiển cơ giáp thời gian, bình thường chỉ có thể tiếp tục chừng nửa canh giờ. Cái này chỉ còn không phải loại kia cường độ cao chiến đấu, cho nên đối phương có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất tốt. Tốt, các ngươi đoàn lính đánh thuê cao cấp zombie ta tới đối phó, ngươi nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Lâm Tinh Hải cái này vừa nói, đã bóp lấy cò súng. Ban đêm đối với những người khác tôi nói, thương pháp sẽ bị hạn chế, nhưng Lâm Tinh Hải cũng sẽ không có vấn đề như vậy. Cũng không phải là bởi vì thị lực của hắn tốt bao nhiêu, mà là bởi vì Lâm Tinh Hải là thông qua năng lực nhận biết đến khóa chặt địch nhân, dù là hai mắt nhắm lại, hắn đều có thể tinh chuẩn trúng đích đối phương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.